Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 496. Chương 496. Gia Quy. Cầu nguyệt phiếu 2, nàng chỉ hô hai chữ liền dừng lại. Hạ Vãn An buồn bực thuận tầm mắt của nàng nhìn lại. Sau đó liền thấy một cái nàng cực kỳ quen thuộc, người ca ca của nàng Hạ Thần An. Hạ Vãn An kinh ngạc lên tiếng, ca, mặc vào một thân màu trắng tây trang Hạ Thần An, không chút nào kém cỏi hơn những cái kia màn huỳnh quang phía trên trang phục lộng lẫy nam minh tinh. Hắn nghe được Hạ Vãn An thanh âm, lập tức hướng về phía nàng triển mi nhất tiếu. Bảo bảo, lập tức, hắn liền dậm chân đi tới Hạ Vãn An trước mặt, theo thói quen vươn tay, vuốt vuốt Hạ Vãn An đầu. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ta đến xem phim a. Dừng một chút. Hạ Vãn An nghĩ đến, vấn đề này hẳn là nàng hỏi hắn mới đúng. Phim lần đầu, bình thường đều là diễn viên cùng sản xuất phương cùng bọn hắn mời vài bằng hữu tại phim chính thức thượng tuyến tiền đề tiền quán thưởng. Mà Hạ Thần An tại trong trí nhớ của nàng, giống như cùng trong vòng giải trí người cũng không có cái gì gặp nhau. Hắn làm sao lại tới? Chỉ là Hạ Vãn An còn không có hỏi ra lời. Hạ Thần An dường như nhìn thấy ai, hướng về phía Hạ Vãn An phương hướng sau lưng yêu diễm nhất tiếu. Sau đó liền cúi đầu, đối Hạ Vãn An ngữ điệu nhu hòa nói câu, bảo bảo, có lời gì, để nói sau. Bắt được Hạ Thần An phản ứng, Hạ Vãn An theo bản năng muốn quay đầu đi xem một chút là ai sau lưng mình. Kết quả nàng còn chưa kịp quay người, một cái ăn mặc rất thời thượng nữ sinh chạy qua bên người nàng, nghênh hướng Hạ Thần An. Thần ấy, ta không phải nói cho ngươi, đến thời điểm sớm nói cho ta đi đón ngươi sao? Theo nữ sinh kia tiếng nói kết thúc, nàng rất tự nhiên vươn tay, khoác lên Hạ Thần An cánh tay. Hạ Thần An chẳng những không có đẩy ra nữ sinh kia, ngược lại giống như thật cao hứng, có chút cúi đầu cực kỳ thân mật hôn một cái nữ sinh kia tóc. Không nỡ bỏ ngươi đi đường, đau lòng chân của ngươi. Nghe nói như vậy, Hạ Vãn An thật không muốn thừa nhận cái này đối mặt ai cũng có thể há miệng liền vẩy hoa hoa công tử là ca ca của nàng, chán ghét. Nữ sinh kia nũng nịu mắng Hạ Thần An một câu, sau đó liền đem cả người hướng về thân thể hắn thiếp chặt hơn. Thần ấy, vị trí của ta ở nơi đó, chúng ta quá khứ ngồi đi, ngồi trên người ta sao? Hạ Thần An tiến đến nữ sinh bên tai, nhẹ giọng mở miệng, ngữ điệu gợi cảm không có thuốc chữa. Hạ Vãn An cay lỗ tai trợn trắng mắt, quay người đi. Nếu như ca ca của nàng lại sớm cái mấy ngàn năm, đoán chừng liền không có đắt kỷ chuyện gì. Đi vào Tần Thư Giản bên người, Hạ Vãn An sau khi ngồi xuống, nửa đùa nửa thật lên tiếng chào hỏi, tiểu tam tỷ tỷ. Tần Thư Giản không để ý tới nàng, Hạ Vãn An đem bao sau khi để xuống, tìm cái tư thế thoải mái về sau, buồn bực quay đầu nhìn lại. Nàng lúc này mới phát hiện, Tần Thư Giản sắc mặt có điểm gì là lạ, nàng giống như là đang ngó chừng chỗ nào nhìn. Thế nào? Hạ Vãn An thuận miệng hỏi một câu, sau đó vừa mới chuẩn bị thuận ánh mắt của nàng nhìn tới một chút, Tần Thư Giản liền đã thu hồi thần, đem ánh mắt rơi vào Hạ Vãn An trên mặt. Không có việc gì à? Tiểu tứ muội muội, Tần Thư Giản nói. Liền cười hắc hắc một chút, đem đầu dán tại Hạ Vãn An trên bờ vai. Tiểu tứ muội muội, đã lâu không gặp, ta rất nhớ ngươi a. Đang nói lời này thời điểm, Tần Thư Giản ánh mắt kìm lòng không được hướng phải phía sau một hàng kia nhìn lướt qua. Nữ sinh kia là cái người mới, vào hôm nay lần đầu bộ phim này bên trong biểu diễn nhân vật là nữ số 3. Cũng không biết cái kia nữ số 3 nói với Trình An một chút cái gì. Trình An quay đầu, đưa nàng đặt ở phim trên ghế dựa. Hai người không coi ai ra gì hôn cái gì gọi là chuyện hay. Cái gì là siêu phẩm?